thế nhưng dạy học trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Âm nhẫn tứ nhân chúng đều là thượng nhẫn. Kimimaro càng là ảnh cấp. Trọng Ngộ, Hương Lân, Suijesu người người đều là ảnh cấp cường giả. Sasuke càng là vượt quá ảnh cấp tồn tại. Yakushi Kabuto cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ từ trường học mặt đến xem, Hokage thế giới còn không ai mạnh hơn hắn. Cho dù là được xưng nhẫn thuật bác sĩ Sarutobi cũng là như vậy. Năng lực tuyệt đối đủ. Còn như tâm có thể bị giáo dục thành cái dạng gì? Lấy đệ tứ Dương Quang hẳn không có vấn đề chứ. Si Phong không chịu trách nhiệm nghĩ. Còn như Fugaku đâu? Để hắn tuyển trạch cầu đái à? Ngược lại đã không thể sinh hạ Itachi cùng nhị thiếu chính hắn cũng không có ích gì. Bất quá nguy hiểm thật sự có. Orochimaru học sinh từ trước đến nay lấy tinh thần không đúng lắm có tiếng. Sát nhân cuồng Trọng Ngộ. Mê gái Hương Lân. Chàng bức Sasuke. Còn có hậu kỳ nửa điên cuồng Yakushi Kabuto. Si Phong liền lẳng lặng nhìn. Nhìn Orochimaru đem Fugaku cùng Namikaze Minato kêu tới mình bên cạnh. Sau đó mang theo Orochimaru lưu đặc hữu tiếng cười. Không ngừng ở nơi nào giảng giải cái gì. Không hổ là tẩy não đại sư. Qua một trận, hai người đều ngoan ngoãn đi theo Orochimaru phía sau. Lẳng lặng đi tới Si Phong bên người. Làm xong. Ân, làm xong. Orochimaru khẽ cười một tiếng. Si Phong đại nhân, nói không chừng sau này đệ tử của ta so với học sinh của ngài hiếu thắng đâu. Ta nói là sự thật, ta xem ngươi là nghĩ nhiều đi. Si Phong khẽ cười lắc đầu, nói đại nhân, người người đệ tử kia rốt cuộc là người nào? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Orochimaru chỉ vào Kushina nói. Si Phong mang theo cười khẽ, để hiệp sĩ đổ vỏ Orochimaru mang đi hai nam nhân. Hắn trong nháy mắt cả người đều buông lỏng. Ồ, là Uzumaki Kushina, là một đoạn thời gian trước coi trọng đồ đệ. Nói là Uzumaki nhất tộc ngươi sẽ biết à? Quay quốc công chúa sao? Ta nói đâu, vừa mới nhìn thấy nàng mặc quần áo trên người nhưng là rất đắt. Ta còn đang suy nghĩ. Konoha như vậy con em nhà giàu còn có thể để đại nhân nhận lấy người. Ta tại sao có thể có người không biết đâu? Orochimaru khẽ cười nói. Si Phong nghe Orochimaru lời nói, lại không trả lời, ngược lại yên lặng trầm tư. Đã như vậy ta liền đi. Minato, Fugaku, hai người các ngươi đều phải nhớ kỹ chính mình đối thủ a. Là, vâng, đúng, lão sư. Hai tiếng miệng đồng thanh trả lời. Ba người rời đi, nhưng lưu lại Si Phong. Qua một trận, Si Phong đứng dậy. Đi tới giả vờ buông lỏng nói. Hôm nay huấn luyện liền đến đây kết thúc à. Kushina, người mới đến Konoha không bao lâu. Hôm nay thời gian còn lại để lão sư mang người đi khắp nơi đi thôi. Sau đó đi nhà ngươi nhận thức biết đường. Ta còn không biết nhà ngươi đang ở đâu vậy. Mikoto, người cũng cùng đi à. Kushina cũng là nhăn nhó. Cái kia, hôm nay cũng không cần à. Hôm nay ta trạng thái tốt, nên thừa dịp hiện tại nhiều hơn huấn luyện. Vừa mới cái kia giống như xà người giống vậy nhưng là phải giáo Minato đánh bại ta đây. Nhưng mà đáng tiếc là, nàng vốn là không thích hợp dối trá. Không nói Si Phong, liền lần đầu gặp gỡ Mikoto đều cảm thấy một điểm bất đồng. Cứ quyết định như vậy, Si Phong không thể nghi ngờ nói. Tâm lý cũng là hiện lên một tia phức tạp. Hy vọng không giống là ta tưởng tượng như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.